Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Ngày mai có rảnh không? Cái kia, chúng ta ở đâu gặp mặt a? Han Yu do dự một chút về sau, liền hướng Jinno Megumi hỏi: Người biết nhà ga trước Takasago tiệm sách sao? Jinno Megumi đưa ra một cái địa điểm. Takasago tiệm sách. Han Yu nhớ tới chính là mình lớp trưởng Takasago Tomoe nhà tiệm sách. Cách mình nhà cũng không coi là xa xôi. Thế nhưng là Han Yu lần nữa nhìn thoáng qua chính mình băng bó thạch cao chân. Nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt chính mình cùng Jinno Megumi ra ngoài có chút nguy hiểm. Mà lại vạn nhất chính mình lúc xuống lầu vừa vặn đụng phải Kasumi Gaoka Utaha các nàng tắm rửa xong. Ra. Chính mình cũng nói không rõ ràng. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ liền có chút do dự nói với Jinno Megumi, cái kia. Ta hiện tại không tiện đi nơi nào. Jinno Megumi gặp đề nghị của mình bị cự tuyệt không khỏi nhíu mày, đại ca ca không phải là muốn. Để cho ta đi nhà ngươi đi. Ngạch, người muốn tới lời nói cũng có thể. Han Yu do dự một chút sau có chút chần chờ nói. Muộn như vậy. Đại ca ca để cho ta một cái nữ hài tử độc thân tiến về nhà ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn làm cái gì chuyện kỳ quái đi. Jinno Megumi có chút cố ý Han Yu nói. Han Yu nghe vậy không hiểu có loại chính mình đang cùng Kasumi Gaoka Utaha trò chuyện cảm giác. Hai người đều là như vậy thích dùng loại này to gan ngôn ngữ đến chính mình. Han Yu bất đắc dĩ thở dài sau hướng Jinno Megumi giải thích một chút, người một cái sơ trung tiểu cô. Nương, trong đầu làm sao nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Không muốn cả ngày nghĩ đến làm cái chuyện lớn, mới không phải như người nghĩ có được hay không. À, vậy đại ca ca là thế nào nghĩ đâu. Ta là chân té bị thương, gãy xương còn chưa tốt, mà lại trong nhà còn có khách nhân. Cho nên đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài đối với ngươi đối với ta đều không tiện. Cũng không an toàn có được hay không? Hở, gãy xương. Chẳng lẽ đại ca ca đối với Sagiri đồng học làm chuyện kỳ quái gì sao? Jinno Megumi nghe được Han Yu gãy xương sự tình liền bỏ qua trong nhà có khách sự tình. Có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại cảm thấy có chút bình thường. Ai, ngươi làm sao biết? Ngươi tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ? Mới không có làm chuyện kỳ quái gì tốt à? Bị Jinno Megumi vừa nói như vậy, Han Yu cảm thấy có chút tâm hư. Hoài nghi đối phương có phải hay không biết cái gì, Han Yu kém chút nói lộ ra miệng. À, Ray Ray tương đương đại ca ca thật không có làm cái gì chuyện kỳ quái sao? Vậy đại ca ca là thế nào gãy xương? Jinno Megumi nghe được Han Yu trong lời nói chỉ độn. Có chút nghiền ngẫm đến hướng Han Yu hỏi. Ta từ trên lầu ngã xuống té gãy xương. Lại nói ngươi vì cái gì nghe được ta gãy xương liền sẽ cảm thấy ta làm chuyện kỳ quái gì a? Han Yu đem chính mình nhảy ban công thất bại sự tình thay cái thuyết pháp. Sau đó phi thường có lòng tin nói. Là như thế này a? Jinno Megumi trực giác nói với mình Han Yu trong lời nói có chuyện ẩn ở bên. Trong. Bất quá này lại cũng không có truy đến cùng. Dự định về sau từ Sagiri bên trong miệng tìm hiểu ra. Sau đó liền đem ý nghĩ của mình nói cho Han Yu, nói đến. Là ta nghe nói ở nhà ta phụ cận một cái tỷ tỷ. Bởi vì cùng với nàng ca ca phát sinh quan hệ. Kết quả ca ca của nàng chân bị ba ba của nàng đánh gãy xương. Cho nên liền theo bản năng nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe xong Jinno Megumi lời nói về sau, Han Yu cảm thấy sạm mặt lại, nghĩ thầm muốn thật sự là dạng này liền. Kia cái gì? Hắc hắc, thật có lỗi, đều tại ta nghĩ nhiều lắm. Jinno Megumi gặp Han Yu thời gian dài không nói lời nào, liền ngượng ngùng nghĩ đối phương nói lời xin lỗi. Được rồi, nói đến tối hôm nay lời nói không thích hợp, chúng ta thay cái thời gian đi. Vậy ngày mai? Ngày mai là cuối tuần. Ban ngày đại ca ca ra cũng không có vấn đề đi. Jinno Megumi có chút vội vàng nói. Người vì cái gì gấp gáp như vậy a? Han Yu đối với Jinno Megumi chọn lựa thời gian cảm thấy có chút Kỳ quái. Hừ, không nóng này không được a. À, dù sao ta đã không phải Sagiri đồng học người bạn thứ nhất. Vậy ta liền muốn đoạt tại cái kia nhân chi trước trở thành nàng bằng hữu tốt nhất. Jin no Megumi, đương nhiên nói. Có đúng không? Ta minh bạch, như vậy thì ngày mai tốt rồi. Vậy liền ngày mai gặp rồi. Đại ca ca ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau đó Han Yu liền cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động thu vào. Nghĩ đến ngày mai chính mình đi cùng Jin no Megumi đụng đầu hẳn là không sự tình gì. Cho nên nhất định phải đi. Vẫn còn chứ. Tiếp tại Han Yu chuẩn bị tiếp tục đi dạo hội website thời điểm. Han Yu phát hiện vừa rồi hư hư thực thực hạ tuyến Kuroneko lại cho mình phát tới một đầu tin tức. Ta tại, có chuyện gì không? Han Yu rất nhanh liền cho Kuroneko hồi phục một đầu tin nhắn. Sau đó Han Yu đợi rất lâu. Ngay tại lần nữa hoài nghi Kuroneko có phải hay không lại hạ tuyến thời điểm. Kuroneko mới hồi phục lại. Có chuyện kiện không biết có thể hay không phiền phức một chút Vương lão sư. Không cần khách khí, như thế, trực tiếp gọi ta Han Yu tốt rồi. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, chỉ cần không phải quá phiền phức, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi. Mặc dù đối phương là cái phi thường đáng yêu nữ hài tử, nhưng là Han Yu vẫn là không nghĩ bày ra cái gì quá chuyện phiền phức. Cho nên vẫn là cho Kuroneko sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Mà máy tính một đầu khác Kuroneko thấy được Han Yu hồi phục chỉ cần không phải quá phiền phức liền. Cảm thấy trong lòng căng thẳng. Sau đó bởi vì đối với Han Yu vấn đề xưng hô. Đang trần chờ một phen sau mới đưa chính mình đánh tốt thỉnh cầu gửi đi cho Han Yu. Sau đó có chút thấp thỏm chờ đợi Han Yu hồi phục. Cái kia, ta viết một chút cố sự. Nghĩ mời Han Yu-kun hỗ trợ nhìn một chút. Đề điểm ý kiến. Han Yu thấy được Kuroneko thỉnh cầu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương cũng có cái tác gia mộng dáng vẻ. Bất quá nhìn xem người khác viết cố sự. Đối với Han Yu tới nói cũng không tính là gì chuyện phiền phức. Mà lại chính mình cũng có thể từ đó thu hoạch được một chút linh cảm cho nên liền vui vẻ đồng ý. Thật sao? Quá cảm tạ ngươi. Không có chuyện gì. Đề điểm ý kiến cái gì cũng không tính phiền phức. Nếu có thể, ta hiện tại liền giúp ngươi xem xuống tốt rồi. Ngươi trực tiếp biêu kiện gửi đi cho ta tốt rồi. Lại một lần, Kuroneko tại Han Yu hồi phục sau thời gian dài không có tin tức. Chờ đến Han Yu đều có chút bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không đang nói đùa với mình đâu. Thật xin lỗi, ngay tại Han Yu sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, Kuroneko mới hồi phục một câu đơn giản xin lỗi. Han Yu dưới ý thức đến cảm thấy đối phương đang chơi chính mình. Bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Bất quá rất nhanh Kuroneko phía sau hồi phục giải trừ Han Yu hiểu lầm. Không có ý tứ. Chuyện xưa của ta là viết tay trên giấy. Cho nên không có cách nào truyền cho ngươi. Vừa rồi nghĩ thử lập tức đánh chữ. Thế nhưng là thật sự là quá nhiều. Không kịp. Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục cũng cảm thấy dở khóc dở cười, như vậy. Ta lúc nào nhìn thấy chuyện xưa của ngươi đâu? Han Yu-kun lúc nào có rảnh? Ta đi tìm ngươi, tự tay đem bản thảo đưa đến trong tay ngươi. Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu Han Yu còn tưởng rằng đối phương sẽ đem bản thảo đưa vào máy tính về sau gửi đi cho mình. Kết quả đối phương định đem viết tay bản thảo tự mình tặng mình tới. Han Yu nghĩ nghĩ, nhớ tới vừa vặn ngày mai chính mình muốn đi Takasago tiệm sách đi gặp Jin no Megumi. Han Yu cho Kuroneko gửi đi một cái Takasago tiệm sách địa chỉ. Nơi này cách ngươi xa sao? Cái này ngay tại nhà ta phụ cận. Han Yu lần nữa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hở, rõ ràng lần trước tách ra thời điểm. Người không phải cùng Saori tiểu thư cùng một chỗ rời đi sao? Lần kia là có chút sự tình. Trên thực tế ta liền ở tại cái này tiệm sách phụ cận. Vậy ngươi ở cách ta thật gần a? Có đúng? Không, kia thật là quá tốt rồi. Kuroneko nhìn xem Han Yu tin tức cảm thấy có chút cao hứng. Như vậy chính mình liền có thể dễ dàng hơn đi tìm Han Yu giao lưu tiểu thuyết bên trên sự tình. Như vậy ngươi ngày mai có rảnh không?